Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 57, Phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Dã Lam Phong trước khi đi thuận tiện mang theo chai nước. Trợ lý Tô đi theo bên người cô. Cùng cô đi ra phòng họp. Đóng cửa lại, trợ lý Tô xoay người hỏi. Tổng giám Đông Dã, ngài muốn đi chỗ nào? Hừ, Đồng Dã Lam Phong dựng ngón trỏ lên. Đối với trợ lý Tô chớp mắt, cúi người thần thần bí bí cùng cô thì thầm. Chúng ta đứng đây một lát, xem kịch bên trong. Mùi nước hoa nồng đậm trên người Đông Dã Lam Phong làm trợ lý Tô bị sặc một chút. Cái mũi phát ngứa, lùi nhanh ra sau, cùng cô kéo khoảng cách, áp xuống cơn hắc xì muốn dâng lên. Trợ lý Tô sụ mặt khuyên bản. Tổng giám Đông Dã, chỗ này là phòng họp, không phải nơi thích hợp để xem kịch. Đồng Dã Lam Phong cong môi, chỉ vào cánh cửa phòng họp. Kịch đã bắt đầu rồi. Trợ lý Tô dựng tai lên, nghe được giọng nói của Phó Tổng Cận truyền ra. Phòng họp cách âm rất tốt. Các cô đứng bên cửa, chỉ nghe được chút âm thanh mơ hồ. Vì để nghe rõ, trợ lý Tô ngừng thở đem đầu dựa trên cửa. Thoáng nhìn phát hiện Đông Dã Lam Phong nhìn cô cười như không cười. Trợ lý Tô đứng thẳng người, giơ tay chỉ vào phòng khác nói. Tổng giám Đông Dã, tôi mang ngài qua phòng khách nghỉ ngơi. Đông Dã Lam Phong không tỏ ý kiến, đứng ở ngoài cửa phòng họp uống nước. Trợ lý Tô không thể thô lỗ mà kéo cô nàng đi, chỉ có thể đứng ở đây bồi cô. Trợ lý Tô còn độc thân sao? Cái gì? Trợ lý Tô nhíu mày. Chuyện Đông Dã Lam Phong phong lưu cô có nghe thấy? Giờ hỏi cô chuyện này, chả lẽ lại muốn tán tỉnh cô? Đông Dã Lam Phong dựa qua, chỉ lên cằm. Tôi hỏi là, trợ lý Tô có giấy sao? Tôi muốn lau một chút. Trợ lý Tô lấy từ trong túi ra một bao giấy, đưa cho cô. Đông Dã Lam Phong ưỡn ngực, trước ngực cô cũng có nước. Đông Dã Lam Phong cong môi, cười như một con hồ ly khiêu gợi. Làm phiền trợ lý Tô lau giúp tôi. Trợ lý Tô nhíu mày, có cảm giác không được tôn trọng. Đồng Dã Lam Phong nhìn trợ lý Tô mong chờ, xem cô nàng này sẽ đối phó với cô như thế nào. Trợ lý Tô trầm mặc 2 giây, đem bao giấy nhét vào cổ áo cô. Thật ngại, tôi là trợ lý không phải giúp việc. Bị liệt hay không có tay mà muốn người khác hỗ trợ lau. Đồng Dã Lam Phong cúi đầu nhìn giấy trên ngực, nhẹ nhàng gỡ xuống. Trợ lý Tô thật thú vị. Một tay linh hoạt mở khăn giấy, từ một trong lấy một tờ. Trong phòng hội nghị, Cận Phong bị Lục Uyển Đình nhìn đầy sát khí là cho hắn có chút hoảng. Mở văn kiện ra đặt một bên, từ trong máy tính lấy cuốn sổ, mắt nhìn Kỳ Thanh Như như bóng đèn. Kỳ Tổng, cô có biết kế tiếp tôi cùng Lục Tổng nói vấn đề gì sao? Không rõ lắm, Kỳ Thanh thẳng thắn trả lời. Cô vừa mới nói xong, trước mặt đã có một phần văn kiện. Lục Uyển Đình đem tư liệu trong tay đưa cho cô, nói với cô, trong thời gian này, tôi vội xử lý những việc này. Kỳ Thanh lật 2 trang, trên bề mặt giấy có các chi tiết các vấn đề trong hạng mục đầu tư, cùng với biện pháp giải quyết. Khắp nơi trên trang giấy đều có ý kiến được viết bằng tay, đều là chữ của Lục Uyển Đình, cho nên thời gian qua Lục Uyển Đình thật sự rất bận, chứ không phải cố ý đi sớm về trễ. Kỳ Thanh cầm lòng không được mà cười lên. Cận Phong ngồi đối diện thấy được. À một tiếng, Kỳ Tổng, nhìn rất cao hứng à. Kỳ Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Cận Phong. Cận Phong trừng mắt lạnh lẽo nhìn cô khinh miệt một cái. Kỳ Thanh không để ý đến hắn mà cười. Lục Tổng đem những vấn đề này ra giải quyết, tôi đương nhiên cao hứng. Chẳng lẽ Phó Tổng Cận không cao hứng? Cận Phong bị hỏi đến nghẹn, thu hồi ánh mắt nhìn sang máy tính, khởi động máy đánh mật mã, đem đề tài trở lại trên việc hạng mục đầu tư. Đúng rồi, có mấy phần văn kiện phê duyệt xảy ra vấn đề, yêu cầu phê duyệt một lần nữa. Tôi nói thư ký đi kiểm tra, coi bộ sẽ kéo dài thời gian. Máy tính liên tiếp chiếu. Nội dung họp hôm nay Cận Phong làm thanh PPT. bao gồm những vấn đề xuất hiện từ 2 ngày trước, đều trình bày ra ở PPT. Kỳ Thanh nhìn lên màn hình chiếu, nghe Cận Phong và Lục Uyển Đình cùng thảo luận. Trước khi bắt đầu họp, Lục Uyển Đình đã đem tư liệu hạng mục cho cô xem. Cận Phong nói gì trong đầu cô cũng có thể hiểu ứng với tư liệu. So với giọng nói trầm thấp nặng của Cận Phong, giọng nói của Lục Uyển Đình như nước chảy trong khe, rất dễ nghe. Lúc Lục Uyển Đình nói chuyện, Kỳ Thanh sẽ quay sang nhìn cô, đôi mắt không che giấu được ý cười. Ở trong mắt Cận Phong, ánh mắt Kỳ Thanh nhìn Lục Uyển Đình tràn đầy ái mộ. Cận Phong âm thầm cắn răng, lại thêm một cái tình địch, cuối cùng cũng kết thúc. Kỳ Thanh không nói qua một câu. Cận Phong khép notebook lại, nới lỏng cà vạt, cười quan tâm hỏi Kỳ Thanh 2 câu. Kỳ Tổng, có phải cảm thấy nhàm chán hay không? Ở chỗ này nghe chúng tôi thảo luận vấn đề mà cô nghe không hiểu. Hắn cười quá rõ ràng. Kỳ Thanh nhìn Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình nhìn Cận Phong lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo. Cô ấy hiểu biết từng phân đoạn hạng mục đầu tư. Phó Tổng Cận cảm thấy cô ấy nghe không hiểu sao? Lục Uyển Đình đem bảo hộ Kỳ Thanh rất rõ ràng. Ở trước mặt Cận Phong không thèm cho hắn mặt mũi. Cận Phong chỉ là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thêm Phong, không dám cùng Lục Uyển Đình xung đột. Nhìn thấy cô bảo hộ Kỳ Thanh như vậy, áp sự tức giận trong lòng xuống, cười làm lành xin lỗi. Là tôi đã quá xem thường Kỳ Tổng. Ánh mắt đảo qua chiếc nhẫn kim cương trên tay Kỳ Thanh. Lúc này, hắn mới chú ý đến chiếc nhẫn đó. Ánh mắt Cận Phong đánh giá chiếc nhẫn đó. Mắt nheo nheo lại tập trung vào chiếc nhẫn. Kỳ Thanh cười nâng tay lên. Phó Tổng Cận cảm thấy nhẫn kim cương của tôi rất đẹp sao? Cận Phong cười ha ha, che giấu hành động vừa rồi. Thiết kế rất tinh xảo đặc biệt. Rất đẹp. Kỳ Thanh ngồi ở bên tay phải Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình nhìn Cận Phong. Cô muốn làm trò với tên này và những người khác trong tập đoàn Thêm Phong. Nắm lấy tay trái Kỳ Thanh giơ lên. Cười nói. Cảm ơn Phó Tổng Cận khen. Đây là có ý tứ gì? Cận Phong sửng sốt. Hai người phụ nữ trước mặt đem 10 ngón tay đan xen vào nhau. Hai nhẫn kim cương như đôi tình nhân đang thân mật va chạm vào nhau. Một chút ánh sáng mặt trời ở trên. Lục Uyển Đình nắm lấy tay Kỳ Thanh đặt dưới ánh nắng. Nhẫn kim cương lấp lánh làm cho Cận Phong khó mà mở mắt ra được. Cận Phong nghiêng đầu tránh ánh phản quang từ viên kim cương. Không thể tin được hỏi Lục Uyển Đình. Lục Tổng, người cùng cô ta. Không đợi hắn hỏi xong, Lục Uyển Đình nói, quên cùng Phó Tổng Cận giới thiệu một cái thân phận khác của cô ấy. Ngoài là Tổng Tài Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật, còn là phu nhân của tôi. Trợ lý Cận Phong kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Chậm rãi xoay đầu nhìn xem phản ứng của Phó Tổng Cận bọn họ. Trên mặt hắn bây giờ xấu hổ đến không nói gì được. Phu nhân, não có chút chấn động. Có một cảm giác như tòa lâu đài sụp đổ. Cận Phong lặp lại từ Lục Uyển Đình nói. Kỳ Thanh nhìn hắn mỉm cười. Đúng vậy, tôi còn là phu nhân của Lục Tổng. Trong phòng họp tràn đầy xấu hổ. Cận Phong uống nước, phát giác chỉ có hắn xấu hổ. Còn đôi thê thê nắm tay ân ái với nhau mà nói chuyện với hắn. Không chút kiêng dè nào mà ở trước mặt hắn thân mật. Kỳ Thanh thực vừa lòng với biểu hiện của Lục Uyển Đình. Cho tới nay, cô đều lo lắng Phó Tổng Cận và Lục Uyển Đình có cái gì đó. Nhưng lúc trước sợ thái độ nước chảy vô tình của Lục Uyển Đình. Cũng sợ tên kia có dốc hết sức dính lên người Lục Uyển Đình. Lại truyền ra cái tin đồn gì nữa. Hiện tại, cô có thể yên tâm. Lục Uyển Đình đối với Cận Phong rất lãnh đạm xa cách. Quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là hợp tác kinh doanh. Kỳ Thanh rút tay lại. Em đi xem giám đốc Lưu bên kia thế nào. Chị họp với mọi người đi. Được, ánh mắt Lục Uyển Đình ôn nhu nhìn Kỳ Thanh rời khỏi phòng họp. Kỳ Thanh đi ra ngoài. Lục Uyển Đình nhắn cho trợ lý Tô mang Đông Dã Lam Phong đến phòng họp. Báo cáo tổ hạng mục thêm vài người đến. Bồi Đông Dã Lam Phong bồi đến cả đen mặt. Trợ lý Tô nhìn tin nhắn của Lục Uyển Đình cũng thở nhẹ ra. Rốt cuộc cũng tươi cười. Về sau, có biến cô thành con mực cô cũng không muốn bồi Đông Dã Lam Phong. Người phụ nữ này quá yêu mị. Nếu chỗ này của các cô là không địa bàn của Lục thì cô đoán không chừng đã bị Đông Dã Lam Phong ăn sạch sẽ. Lục Tổng đã mở họp xong. Chúng ta có thể đi qua. Trợ lý Tô đứng lên nói chuyện nhanh chóng bước ra phòng khác. Đứng ở trên hành lang ánh mắt nhìn Đông Dã Lam Phong đề phòng. Đông Dã Lam Phong chậm rãi đứng dậy. Sửa mái tóc. Xem ra trợ lý Tô bị tôi là sợ rồi. Trên mặt trợ lý Tô rất vất vả mới có thể cười giờ đã biến mấy. Đừng quản đến chuyện lễ nghĩa nữa. Cô quay đầu hướng sang phòng họp. Nhìn Kỳ Thanh đứng ở đó không xa gọi điện thoại. Trợ lý Tô do dự một chút. Đi ngang qua phòng họp. Đi đến chỗ Kỳ Thanh. Nghe được tiếng bước chân. Kỳ Thanh quay sang nhìn thoáng qua. Nhìn thấy trợ lý Tô cô mới cười. Cúp điện thoại nói. Tôi không biết tổ trưởng Trịnh mang trợ lý và giám đốc Lưu đi đâu. Mới gọi điện thoại cho trợ lý. Gọi cô ấy đến dưới lầu tiếp tôi. Đông Dã Lam Phong đứng từ xa ôm ngực dựa cửa. Xa xa mà nhìn các cô. Ánh mắt Kỳ Thanh lướt qua bả vai trợ lý Tô thấy được cô nàng. Hai người tầm mắt giao nhau. Đông Dã Lam Phong nhếch mép cười một cái. Rất sâu xa. Trợ lý Tô chú ý tầm mắt Kỳ Thanh nhìn phía sau lưng cô. Quay đầu nhìn lại. Nhìn đến Đông Dã Lam Phong. Nhịn không được mà nhíu mày. Kỳ Tổng. Tôi biết tổ trưởng Trịnh mang bọn họ đi đâu. Tôi bồi cô đi. Nghĩ đến Lục Tổng phân phó. Cô chờ tôi trong chốc lát. Tôi đi báo cho Tổng Giám Chu cùng với người trong tổ đến họp. Đông Dã Lam Phong buông tay. Đi vào trong phòng họp. Cô mới vừa vào nhìn thấy Phó Tổng Cận mặt tím xanh. Cảm xúc hạ xuống. Nhìn ly nước trước mặt dại ra. Ánh mắt cô nhìn Lục Uyển Đình và mấy người thêm phong thấy có chút kỳ quái. Kéo ghế ra ngồi. Trong lòng đã hiểu rõ, không nói ra. Trợ lý Tô thông báo đến mọi người. Rồi nhắn cho Lục Tổng. Lục Tổng, em bồi phu nhân đến phân xưởng. Thư ký phó sẽ cùng trợ lý Vương bồi chị họp. Lục Uyển Đình trả lời. Được, ngắn gọn một chữ. Qua nửa giây lại nhắn một tin tiếp. Nhớ che dù, từ tòa nhà văn phòng chính đến phân xưởng phải đi qua một đoạn đường. Trợ lý Tô Dương ô mà che chở cho Kỳ Thanh. Chỉ về phía phân xưởng. Phu nhân, nơi đó chính là phân xưởng. Mỗi tầng lầu đều có phòng chế tạo. Trịnh tổ trưởng mang hai người đó ở lầu 2. Cô đang nói, có một người phụ nữ từ phân xưởng chạy ra. Trợ lý Hoa nhìn thấy hai cô. Chạy chậm lại. Cười đến không khép miệng được. Kỳ Tổng, thí nghiệm đã kết thúc. Không xảy ra vấn đề gì. Ánh mắt đảo qua môi Kỳ Tổng. Sửng sốt một chút. Son môi lúc sáng không phải màu này. Như thế lại biến sắc. Chẳng lẽ Kỳ Tổng cùng Lục Tổng ở trong văn phòng. Trợ lý Hoa nhanh xóa bỏ hình ảnh gây mặt đỏ tai hồng. Mang hai người đó vào phân xưởng. Trong tòa nhà văn phòng. Lục Uyển Đình đứng ở cửa sổ nhìn các cô ở dưới. Thấy đã đi vào trong phân xưởng mới xoay người ngồi vào vị trí nói. Bắt đầu họp đi, cách chương.